Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, đi tiếp hồi tiểu thiếu gia. Nam nhân chân dài cất bước cùng ở sau người, hướng quản gia nhắm mắt theo đuôi theo sau. Kích động hỏi, Cửu gia, ngài hiện tại muốn đi tiếp hồi tiểu thiếu gia. Tiêu Cửu Diêm cước bộ không đình, hắn thản nhiên ứng, ân, hảo. Hảo, hướng quản gia kích động ngay cả nói hai cái hảo tự. Hắn trà sát thủ, nói, ta lập tức cho ngài phái xe ân, rất nhanh. Lái xe đem xe mở lại đây. Tiêu Cửu Diêm cũng đi đến xe sau tòa, mà là đi đến điều khiển tòa bên cạnh môn. Thon dài ngón tay mở cửa xe, đối lái xe nói, xuống dưới, ta chính mình khai, lái xe nghe vậy đã đi xuống xe. Hắn đem xe cái chìa khóa cung kính đưa cho Cửu gia. Cửu gia, cái chìa khóa, lái xe trong lòng có chút kinh ngạc. Cửu gia này vài năm chân tốt lắm, nhưng là bình thường cũng là tiên thiếu chính mình lái xe. Hiện tại lúc này điểm muốn đi đâu nhi, cư nhiên yếu chính mình khai. Tiêu Cửu Diêm bàn tay to tiếp nhận xe cái chìa khóa. Thượng xe còn không có phát động, hắn đánh cái điện thoại cấp vệ ngũ. Kia đầu vệ ngũ tiếp khởi di động, hắn tính tình trầm ổn, hô một tiếng, Cửu gia, cho ngươi cùng nhân, hiện tại ở đâu nhi? Tiêu Cửu Diêm hỏi, a, bọn họ a, vệ ngũ cùng vệ tam ngồi ở một chiếc hào không chớp mắt xe đẩy lý. Nhìn đối diện xa hoa khách sạn, nói, Cửu gia, bọn họ vào khoa tư đặc khách sạn đi thăm dò. Xem bọn hắn đính thế nào gian phòng. Tiêu Cửu Diêm trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến hạ mệnh. Lệnh, đợi lát nữa nhi ta đến. Phải biết rằng bọn họ phòng hào tuân mệnh. Cửu gia, vệ ngũ đáp, dừng một chút. Hắn hỏi, Cửu gia, ngài hiện tại yếu lại đây. Tiêu Cửu Diêm đạm thanh ứng. Ân, vệ ngũ cắt đứt cùng Cửu gia trò chuyện. Vệ tam ngồi ở một bên. Tuy tiện hỏi, lão đại đánh tới điện thoại. Nói gì đó, lão đại làm cho chúng ta đi tra thực đằng tiêu cùng thái thái vào ở phòng hào. Ta đi vào khách sạn hỏi thăm một chút, vệ tam, ngươi liền ở trên xe đợi mệnh chờ, vệ ngũ nói xong. Bàn tay to mở cửa xe yếu xuống xe, tốt, ba ba ở trên xe đợi, vệ ngũ ngữ khí trầm ổn. Ngươi là ai ba ba? Đừng lung tung chiếm tiện nghi, vệ tam cười hì hì. Đi thôi. Ba ba cháu ngươi, vệ ngũ xuống xe, chân đạp trên mặt đất, hắn yếu hướng khách sạn đi đến, mới vừa đi ra hai bước, phía sau vệ tam kêu trụ hắn, vệ ngũ dừng lại cước bộ, xoay người sườn thủ, còn có chuyện gì, vệ tam đầu theo trong xe tìm hiểu đến, nhìn vệ ngũ, cà lơ phất phơ hỏi, vệ ngũ, lão đại làm cho chúng ta cùng là thực đằng tiêu cùng quan hy. 5 năm tiền thực đằng tiêu xuất hiện ở Đồng Thành, làm cho quan hy thống lão đại một đao, lão đại thiếu chút nữa mệnh cũng chưa. Chuyện này ngươi nhớ rõ đi, vệ ngũ nhíu mày. Nhớ rõ, vệ tam hỏi. Kia này 5 năm, lão đại đối quan hy nhớ mãi không quên. Hiện tại quan hy đã trở lại. Lão đại muốn theo thực đằng tiêu trong tay đoạt lại quan hy. Hứa Diệp ý tứ là... Quan Hy không thể tái ở lại lão đại bên người, tính nguy hiểm quá lớn, vệ nhất đại khái cũng là ý tứ này, vệ tam giảng đến nơi đây. Dừng một chút, thu liễm cả lơ phất phơ, nói, ta hiện tại hỏi ngươi, vệ ngũ, ý tứ của ngươi đâu? Vệ tam phía sau là thực nghiêm túc, ngay cả bình thường tự xưng ba ba đều không cần, vệ ngũ thần sắc bình tĩnh cùng vệ tam đối diện, hắn tựa hồ sớm đã có đáp án. Ở vệ tam hỏi sau, cơ hồ không có tự hỏi, lên đường, vệ tam, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, mà là hỏi cửu gia làm cái gì quyết định, chúng ta thân là thuộc hạ, liền là cái gì quyết định, ngươi cũng biết cửu gia thích quan hy, kia quan hy liền là của chúng ta thái thái, nàng 5 năm tiền thống cửu gia một đao, cửu gia thân là đương sự đều không ngại, chúng ta làm thuộc hạ, để ý cái gì? Vệ tam nói, nhưng là cửu gia hiện tại là xử trí theo cảm tính, vệ ngũ ngữ khí vẫn đang thực bình tĩnh. Cửu gia có thể xử trí theo cảm tính không tốt sao? Cũng là ngươi cảm thấy cửu gia trước kia lạnh lùng tính tình rất tốt. Vệ Tam, ta cảm thấy Cửu gia như bây giờ cũng rất hảo. Mới giống người thường còn sống giống nhau cảm giác. Vệ Tam hơi hơi mím môi. Hắn biết Vệ Ngũ ý tứ. Cửu gia tính tình nghe nói theo Tiểu Liên đạm. Nhưng từ Cửu gia song thân qua đời. Hợp với cảnh Minh thiếu gia cha mẹ cũng đi thế. Còn có, đại tiểu thư qua đời. Cửu gia cơ hồ lạnh như băng hé ra mặt. Mặt không chút thay đổi. Ngay cả cảm xúc tựa hồ đều băng phong đứng lên. Đều nói thực ra thủ ước nhân không có cảm tình. Lúc ấy bọn họ cảm thấy Cửu gia kia bộ dáng. So với thực ra thủ ước nhân còn lạnh hơn. Hiện tại, thật vất vả có người có thể làm cho Cửu gia mở ra nội tâm. Quả thật là kiện chuyện tốt. Nhưng điều kiện tiên quyết là, này làm cho Cửu gia mở ra nội tâm nhân. Cũng không hội uy hiếp đến Cửu gia tánh mạng. Xử trí theo cảm tính. Không chuẩn này phân cảm tình. Hội hại chết Cửu gia. Vệ Tam liễm mâu, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua mặt. Rất nhanh, hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía Vệ Ngũ. Hắn sang sảng nở nụ cười. Vệ Ngũ, ba biết suy nghĩ của ngươi. Ách, ta mặc kệ Cửu gia quyết định. Ta muốn nhúng tay vào quyết định của ngươi. Ngươi nói làm như thế nào? Ta liền làm như thế nào? Vệ Ngũ đừng mở mắt. Không ưng hắn những lời này. Ngược lại xoay người hướng khách sạn Lý đi đến. Lưu lại bình tĩnh một câu. Lưu ở trong xe, Vệ Tam nhìn Vệ Ngũ bóng dáng. Nỗ bĩu môi, thiết, thực không thú vị, đáp lại một chút ba sẽ chết sao. Ngoặc kép, khoa tư đặc khách sạn, 7406 tổng thống phòng, ban công tiểu hoa trong vườn. Tiểu thánh đại ngồi ở hé ra dây biên thành ghế trên. Hé ra xinh đẹp đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn băng. Hôm nay bại bởi Tiêu Cửu Diêm. Hơn nữa là tam cục thảm bại. Lúc này ký khổ sở lại ủy khuất. Khổ sở hắn cư nhiên bại bởi Tiêu Cửu Diêm. Rõ ràng hắn cảm thấy chính mình sẽ thắng. Kết quả cư nhiên thua. Ban đầu hắn vì mặt mũi thả bao nhiêu ngoan nói đâu. Kết quả nghĩ nhiều sĩ diện. Liền thua có bao nhiêu thả mần ni ủy khuất là tiểu thánh đại cảm thấy hắn cử lợi hại a. Hắn ở thực ra rõ ràng có hảo hảo luyện tập. Đi theo đằng Tiêu ca ca. Đi theo Nhất Huân tỷ tỷ. Bố trí nhiệm vụ hắn đều hảo hảo hoàn thành. Cho dù hắn là cái tiểu hài tử. Cùng cái kia kêu Tiêu Cửu Diêm đại nhân có thể trạng thượng chênh lệch. Cũng không nên thua như vậy thảm thôi. Tiểu thánh đại ủ rũ. Biết cái miệng nhỏ nhắn nhi hỏi. Ngu ngốc Quan Hy, ta có phải hay không rất yếu? Quan Hy ngồi ở tiểu thánh đại bên cạnh ghế trên. Nàng theo chỗ cao đi xuống xem. Lúc này chính nhìn đồng thành xinh đẹp cảnh Demon Sơn nàng quay đầu lại. Xem tiểu thánh đại, muốn nói gì? Thực đằng Tiêu bưng thiết tốt mâm đựng trái cây theo bên trong phòng đi ra. Vừa vặn nghe được tiểu thánh đại hỏi. Hắn mỉm cười hỏi, tiểu thần, như thế nào đột nhiên như vậy cảm thấy? Quan Hy bĩu môi, nói, hắn khẳng định là vì cùng Tiêu Cửu Diêm quyết đấu, ngay cả thua tam cục không cam lòng, phải không? Thực đằng Tiêu sườn thủ xem tiểu thánh đại, chạm lam sắc đôi mắt doanh mạn ý cười. Tiểu thánh đại vốn liền là vì ngay cả thua tam cục mới có loại này hắn hẳn là thiên hạ thứ nhất kết. Quả cư nhiên thua thảm như vậy bi thương cả mần đi nhưng lúc này bị Quan Hy như vậy vừa nói. Hắn ngược lại xấu hổ não đứng lên, mới không có tiểu thánh đại phản bác, ta mới không phải bởi vì hôm nay bại bởi cái kia Tiêu Cửu Diêm mới nói như vậy. Ta chỉ là đột nhiên nhận thấy được chính mình còn có một chút điểm không đủ mà thôi. Hết chương.